Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 16, kiềm hỏa chi cố. Giữa không trung, không chỗ gắng sức Tần Nhiên, Lăng Không đạp xuống, cả người liền cấp tốc nhảy cao, đâm nhanh mà đến liệt diễm trà Tần Nhiên đáy giày mà qua. Tần Nhiên thân ảnh biến mất ở mật thất lối vào nơi. Đón lấy ô, như Thái Sơn đè thấp giống như vậy. Cuồng vọng chi ngữ, mang theo tiếng gầm gừ chém xuống. Ầm, vụn gỗ tung tóe, sao hỏa bay lượn, liệt diễm ở mạnh mẽ sức gió dưới. Lắc lư trái phải, không ngừng phụt ra hút vào. Đặc biệt là ở vào mũi kiếm dưới hỏa diễm, càng bị chia ra làm hai. Lộ ra người tập kích diện mạo thật sự. Một cái nắm giữ loại hình dạng người hỏa diễm. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đối phương xem ra như là một người, nhưng không có ngũ quan, nhưng có tứ chi, thân người. Chỉ có điều, những thứ này đều là do hỏa diễm tạo thành. Dị dạng kẻ địch, cũng không có khả năng ngăn cản màu đỏ sậm mũi kiếm chém xuống. Lặng yên không một tiếng động, loại hình dạng người hỏa diễm bị chia ra làm hai, nhưng cũng không phải tử vong, chỉ là mặt khác một loại bắt đầu. Công kích vật lý không có bất kỳ tác dụng không nói, còn nhường chia ra làm hai hỏa diễm, dung nhập vào chu vi trong ngọn lửa. Trong nháy mắt, bên trong mật thất hỏa diễm gần giống như sống lại giống như vậy. Chúng nó dương nanh múa vuốt hướng về Tần Nhiên tỏ rõ tự thân nóng rực. Đáng sợ, chúng nó ngưng tụ thành một nhánh chi hỏa diễm trường kiếm. Mũi kiếm dồn dập nhắm ngay đem rắn chắc mặt đất đều chém ra một đạo lòng bàn tay rộng vết rạn nứt. Tần Nhiên phía sau lưng, âm lãnh khí tức tử vong, ở nóng rực bên trong, trở nên là như vậy rõ ràng. Ngươi cho rằng được hiền giả chi bi các ngươi, có thể chạy trốn sao? Khàn khàn khó có thể phân biệt, nhưng còn đang nghe hiểu phạm chủ lời nói thanh từ liệt diễm bên trong truyền ra. Trong thanh âm này tràn đầy xem thường châm chọc, nhưng biến đổi như là đối với Tần Nhiên tuyên án. Khi nó hạ xuống lúc, một nhánh chi hỏa diễm trường kiếm không thể chờ đợi được nữa đâm ra. Vèo vèo vèo, dày đặc tiếng xé gió, có thể so với mưa tên bắn ra. Nhưng không có một nhánh hỏa diễm trường kiếm đâm trúng Tần Nhiên. Từng cái lớn bằng cánh tay. Số lượng không cách nào phỏng chừng rắn độc từ sàn nhà dưới tràn ra mà ra. Phảng phất như thủy triều đánh về phía hỏa diễm trường kiếm. Một sát na, hỏa diễm trường kiếm liền bị chôn vùi. Sau đó, chính là chu vi hỏa diễm. Hô hấp, trước một khắc còn cháy hừng hực hỏa diễm liền biến mất không thấy hình bóng. Còn lại, chính là tầng tầng lớp lớp rắn hí lên. Từng trận rắn tê, thảm hai mắt màu xanh lục, cong như câu, sắc bén như chủy thủ răng nọc. Một tầng âm hàn khói độc tùy theo phun ra, tràn ngập ở chỉnh bên trong mật thất, đem bên trong hết thảy sinh vật đều bao phủ. Dù cho là nắm giữ lửa hình thái một loại nào đó sinh vật cũng không ngoại lệ. Thậm chí có thể nói, càng hữu hiệu, trong lúc hoảng hốt, loại người hình hỏa diễm sinh vật sững sờ tại chỗ. Đầy đủ mấy giây, nó mới khôi phục bình thường. Khi nó thoát ly, kiếm kỹ, vạn xà, kinh sợ lúc, chỉnh mật thất đã sớm bị Tần Nhiên, quy oán hận, hàn băng chi xúc, làm ra tạo đông tức bao trùm, hết sức lạnh giá băng xương, dày đặc ngưng tụ ở mặt đất, trên vách tường, bao quát nó ở bên trong. Hết thảy tất cả, đều bị đóng băng, mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm. Càng là từ lâu tát, dãy giụa, loại người hình hỏa diễm sinh vật còn muốn nói cái gì? Đưa tới nhưng là Tần Nhiên một cước, đùng, lực có vạn cân một cước dưới, đông lại khối băng bắt đầu phá toái. Một cái màu cam vật phẩm ở vỡ nát tượng băng nổi lên hiện. Tần Nhiên một cái mò ở trong tay, không có lo lắng cẩn thận kiểm tra, liền lựa chọn cấp tốc rời đi. Nếu như không mau chóng rời đi, bên trong mật thất biến hóa chẳng mấy chốc sẽ bị người ở phía trên quần phát hiện. Làm trở lại La Tơ gia tộc phủ đệ lúc, đã là sau nửa giờ. La Tơ cũng không có nghỉ ngơi. Hắn ở thư phòng chờ đợi. Thế nào? Nhìn thấy Tần Nhiên sau, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Bị diệt khẩu rồi. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Là như vậy phải không? La Tơ thất vọng tự nói. Sau đó, lập tức phản ứng lại. Ngài còn cần cái gì không? Vị này hiện tại phú thương. Đã từng quý tộc hỏi. Loại kia dị dạng tôn kính cảm. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Rất hiển nhiên. Trước Tần Nhiên lợi dụng. Mesli nhẫn. Chi phối Pebi tình hình. Thực sự là làm cho đối phương kiêng dè không thôi. Tần Nhiên chau mày. Hắn theo bản năng muốn giải thích cái gì. Bất quá. Nói đến bên mép. Nhưng biến thành cần một cái phòng nghỉ ngơi chờ yêu cầu. Bởi vì, Tần Nhiên phát hiện hắn cũng không cần cùng đối phương giải thích cái gì. Song phương giao tình còn đạt đến loại trình độ đó. Một gian rộng rãi, tự mang phòng rửa mặt phòng khách, có mềm mại giường lớn cùng tinh mỹ bữa ăn khuya. Đem pha tạp vào tương tự cây long nhãn ngọt canh uống một hơi cạn sạch sau. Tần Nhiên lấy ra hai cái chiến lợi phẩm, tên gọi, đọa lạc giả chi nhãn, loại hình, tạp vật, phẩm chất. Hy hữu, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, lấy mộc bài bên trong tà dị sức mạnh mê hoặc cùng với đối diện sinh vật. Còn lại số lần, 2/3, đặc hiệu, không, nhu cầu, tinh thần B, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, đây là một cái vĩ đại vật phẩm hàng nhái vật, tên gọi, kiềm hỏa chi cố, loại hình, tạp vật. Phẩm chất, hy hữu, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, triệu hoán một con HP 1500 thứ đẳng Fire Elemental. Hỏa nguyên tố, phục vụ cho ngươi, có thể sai khiến một số công tác, nhưng không cách nào rời đi Summoner bán kính 50m. Kéo dài 10 phút, còn lại số lần 1/1, đặc hiệu, không, nhu cầu, tinh thần B cộng. Có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, đây là một cái vĩ đại vật phẩm hàng nhái vật, chiếm được dạ chủng đầu lĩnh, đọa lạc giả chi nhãn. Tần Nhiên lúc trước đã có đủ nhiều suy đoán, trước mắt hệ thống ghi chú cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng, kiềm hỏa chi cố, nhưng không giống nhau, thứ đẳng Fire Elemental, hỏa nguyên tố sinh vật. Tần Nhiên hồi ức trước giao thủ, cứ việc loại người hình hỏa diễm sinh vật biểu hiện ra công kích vật lý vô hiệu. Hóa thành hỏa diễm, triệu hoán hỏa diễm chờ dường như Fire Elemental, hỏa nguyên tố, năng lực, nhưng cùng Tần Nhiên biết Fire Elemental, hỏa nguyên tố, vẫn là có chút không giống. Nguyên tố sinh vật trí lực rất thấp kém, chỉ cần ở đạt đến cao đẳng lúc, mới sẽ mở ra chân chính ý nghĩa lên trí lực. Nói đơn giản, một cái thứ đẳng Fire Elemental, hỏa nguyên tố, không cần nói là chấp hành một số nhiệm vụ nào đó, hoặc là mở miệng nói chuyện, hành vi cũng cùng dã thú gần như. Quan trọng hơn chính là, nguyên tố sinh vật sinh tồn hoàn cảnh đều là cực kỳ hà khắc, như là Fire Elemental, hỏa nguyên tố, ở dung nham nơi có thể đụng tới cũng không kỳ quái, nhưng ở thành trấn bên trong đụng tới. Là ở cũng làm người ta kỳ quái. Hơn nữa ghi chú bên trong, đây là một cái vĩ đại vật phẩm hàng nhái vật nhắc nhở. Tần Nhiên vẻ mặt liền trở nên cân nhắc lên. Là dạ chủng chế tạo ra. Vẫn là bối cảnh nhắc nhở bên trong nói tới, một ít cùng dạ chủng quái vật hoàn toàn khác nhau. Quái vật, chúng nó hoặc là nói là chúng nó bên trong một phần lựa chọn cùng dạ chủng liên hợp. Tần Nhiên thưởng thức cái viên này ngón tay cái to bằng đầu ngón tay đá quý màu đỏ. Thầm nghĩ trong lòng, đang không có càng nhiều tin tức lúc. Suy đoán như vậy tự nhiên là không cách nào chứng thực. Bất quá, có một chút, Tần Nhiên nhưng là có thể khẳng định. Hiền giả chi bi vượt xa hắn tưởng tượng bên trong trọng yếu. Mà đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Phải biết, nguyên bản hiền giả chi bi đã bị hủy diệt. Còn lại chỉ có Herbert khối này sống sót bi văn. Dạ chủng cùng một thế lực khác. Nhất định sẽ không bỏ qua Herbert. Nhất định phải bình an a. Tần Nhiên thấp giọng cầu khẩn. Vừa có đầu mối chính nhiệm vụ nguyên nhân. Cũng có song phương giao tình duyên cớ. Nhưng, hiện thực phát sinh sự. Đều là cùng tưởng tượng ngược lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.